Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 309, chương 324 Linh Sơn tạo lục. Lôi kiếp sinh, Tô Trần đang vì Thanh Liên Nguyên Thần ký kết ra một cái kim đan hạt sen. Chính mình chính thức đạp vào kim đan cảnh giới, mà phụ vô cùng mừng rỡ cùng phấn chấn. Từ 25-26 tuổi bái nhập Bồng Lai Tiên Tông đạp vào trúc cơ cảnh giới đến nay. Đến nay đã là 40 tuổi, hao phí dài đến 15 năm tâm huyết, trải qua rất nhiều biến cố. Rốt cục tại đây Đông Hải kết thành kim đan. Chúc mừng chủ nhân, ký kết kim đan, bước vào kim đan đại đạo, được hưởng 500 năm thọ nguyên. Đào yêu tại Linh Sơn bên trong chăm sóc chúng linh thảo dược. Sớm liền phát hiện Thanh Liên Nguyên Thần kịch liệt biến hóa. Nhìn thấy kim đan hạt sen xuất thế, không khỏi mừng rỡ, vội vàng tới chúc mừng. Nó xoa xoa hai tay nhánh đào, có chút ngượng ngùng nói. Chủ nhân như là đã là kim đan tu sĩ, có phải hay không cũng nên cân nhắc nhường yêu yêu. Cũng kết kim đan rồi, nó hết sức cũng sớm đã tu luyện đến trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong. Đã đình trệ tại cảnh giới này có thật nhiều năm, không có tiến thêm, nó đã sớm nhịn gần chết, hơi có chút vội vã không nhịn nổi. Chỉ là Tô Trần không yên lòng, lo lắng cho mình cảnh giới quá thấp, chủ yếu bộc mạnh, đào yêu một khi kim đan về sau, lại kiềm chế không miệng phản, Tô Trần ép không, cho nên một mực đè ép đào yêu cảnh giới. Không cho nó đột phá kim đan mà thôi. Hiện nay Tô Trần đã kim đan cảnh giới, tự nhiên cũng không cần lại lo lắng đào yêu hội tạo phản. Yêu yêu, ngươi gấp cái gì? Chờ ta độ xong kiếp, liền giúp ngươi. Tô Trần cười một tiếng, đang chuẩn bị cùng đào yêu nói cái gì. Lúc này, đã thấy cả tòa Linh Sơn rung động dữ dội đứng lên. Đào yêu quá sợ hãi, liền bên trong linh điền trồng thất bảo hồ lô linh đằng, huyền bí linh quả cây cùng rất nhiều ngàn năm linh thảo dược, đều tại kịch liệt rung động. Tô Trần không khỏi vẻ mặt biến đổi, hướng Linh Sơn chung quanh nhìn lại, chỉ gặp này tòa khoảng một mẫu Linh Sơn, sơn khẩu dâng trào ra hàng loạt màu xám bụi trần, bắt đầu không ngừng hướng bốn phía lan tràn. Chỗ qua hóa thành gò núi biển khơi, phảng phất tại tạo lục một dạng, cũng không biết trải qua bao lâu, phảng phất vô tận tuế nguyệt trôi qua, Linh Sơn tạo vận chuyển đường bộ động rốt cục cũng ngừng lại. Lúc này, Linh Sơn đã làm lớn ra một dặm phương viên lớn nhỏ, mấy trăm mẫu to lớn, so trước đó tạo mẫu Linh Sơn lớn trọn vẹn gấp mấy trăm lần nhiều. Này này là thế nào? Linh Sơn trở nên lớn như vậy? Ha ha, có nhiều như vậy địa phương, có thể trồng nhiều ít linh dược a. Phát, đào yêu bị trước mắt một màn này cho kinh ngạc đến ngây người. Tại Linh Sơn bên trong chạy ngược chạy xuôi, nhảy cẫng hoan hô, tạ mẫu linh điền, căn bản không đủ nó đi làm khổ. Đại đa số thời điểm, nó tại Linh Sơn bên trong đều là buồn bực ngán ngầm. Hiện tại có chừng một dặm, mấy trăm mẫu Linh Sơn, loại đều loại không hết, đủ nó mỗi ngày bận bịu không nghỉ. Linh Sơn biến, Tô Trần lại trong nháy mắt hiểu rõ ra. Hắn từng tại luyện khí bước vào trúc cơ thời điểm, gặp qua Linh Sơn biến hóa như thế. Chính mình một khi đột phá một cái đại cảnh giới về sau, Linh Sơn cũng sẽ xuất hiện tương tự biến hóa, rõ ràng nhất liền là biến lớn, chỉ là thêm ra tới địa phương cũng không phải là bằng phẳng ruộng nương, mà là một mảnh chập trùng gò núi. Linh Sơn biến càng lớn, đối với mình tốt chỗ khẳng định hội lớn hơn, ít nhất có thể dùng đến trồng linh thảo dược cùng linh thụ địa phương. Rõ ràng gia tăng, cũng có thể dùng tới chứa đựng linh vật. Trọn vẹn một dặm phương viên Linh Sơn bên trong, có thể chứa đựng hạ hàng loạt linh vật, thậm chí khả năng còn sẽ xuất hiện những tác dụng khác. Bất quá, hiện tại còn không phải nghiên cứu Linh Sơn thời điểm, chính mình một khi bước vào kim đan cảnh giới, ngay sau đó chính là kim đan kỳ thiên lôi kiếp buông xuống. Hắn thần niệm lập tức rời khỏi Linh Sơn thức hải, trở lại bên trong thân thể của mình. Tô Trần tại trong thạch động ngồi xếp bằng, đột nhiên ngẩng đầu, mặc dù thân ở hoang đảo trong thạch động, thế nhưng hắn y nguyên cảm giác được rõ ràng. Hòn đảo bên ngoài, một cỗ mãnh liệt mây đen gió lốc vòng xoáy, đang nhanh chóng ấp ủ, lúc nào cũng có thể bổ xuống dưới. Bởi vì hoang đảo hang đá đào rất sâu, hắn đột phá kim đan cảnh giới khí tức không thể hàng loạt tiết lộ ra ngoài. Đến mức thiên địa này lôi kiếp mặc dù cảm ứng được hắn tồn tại, lại chưa có thể tìm tới chính xác vị trí, chậm chạp không cách nào rơi dưới đệ nhất đạo thiên lôi. Tô Trần bỗng nhiên đứng lên, thanh mộc kiếm, thanh liên bảo đèn, luyện yêu lô, chu tước ấn chờ bốn kiện nguyên thần pháp khí hộ vệ quanh thân. Hướng ngoài động nhanh chân mà đi. Thiên lôi kiếp là kim đan tu sĩ đản sinh tẩy lễ. Chỉ cần trên trời trước mặt lộ diện, này lôi kiếp liền tránh không được. Sớm muộn muốn đối mặt, hắn dứt khoát chủ động đi nghênh đón thiên lôi kiếp. Không tên hoang đảo, gần nhất mấy tháng, thường xuyên hội một nhánh hạnh tu sĩ, một tên trúc cơ kỳ gầy còm lão giả dẫn đội, cùng một người thanh niên, một đôi thanh niên vợ chồng, chờ mấy tên luyện khí kỳ trẻ tuổi tu sĩ. Đến đảo này, bọn hắn cơ hồ mỗi tháng đều sẽ đến đây này tòa tâm đảo một chuyến, tại phụ cận săn giết một chút đê giai hải yêu thú, thu hoạch được dùng ăn thú nhục cùng đủ loại luyện khí tài liệu luyện đan. Dùng cái này kiếm nhung luyện phí tổn. Này tòa tâm đảo bởi vì tại đa trọng sơn linh đảo quần phía ngoài nhất, chỗ xa xôi khu vực, tu sĩ muốn đuổi hết sức đường xa mới có thể đến. Cho nên ở đây đảo phụ cận ẩn hiện hải yêu thú rất nhiều. Mỗi lần đến đây đi săn, bọn hắn hạch đều có thể có một bút không ít thu hoạch. Thế nhưng bọn hắn ngoài ý muốn phát hiện, có 5 tên bụng lớn la hán bộ dáng trúc cơ tu sĩ, tại đảo nhỏ làm thành một vòng tròn, chiếm đoạt này tòa tâm đảo, tựa hồ muốn làm chút gì đó. Bọn hắn xa xa thấy thế, không muốn cùng mấy cái này bụng lớn la hán lên xung đột. Tại bên ngoài mấy dặm quan sát trong chốc lát, cũng chỉ có thể từ bỏ, thay cái khác hòn đảo đi săn hải yêu thú. Thế nhưng là, liên tiếp mấy tháng, bọn hắn mỗi lần tới nơi này, này 5 tên bụng lớn la hán đều như cũ là tử thủ tâm đảo bộ dáng, không có chút nào rời đi dấu hiệu. Này để bọn hắn một nhóm tu sĩ có chút nổi nóng. Lão đại, bọn hắn này cũng quá đáng, cộng biển hoang đảo đều là nơi vô chủ, ai cũng có thể dung. Hết lần này tới lần khác bọn hắn chiếm này tòa hoang đảo liền không đi. Này đều nhanh gần nửa năm, một tên tu sĩ trẻ tuổi rất là nổi nóng, mỗi lần tới hòn đảo này đều đi không một chuyến, vẫn phải đi địa phương khác đi săn. Này đã ảnh hưởng nghiêm trọng bọn hắn nửa năm qua này thu nhập. Được rồi, đừng gây chuyện, ngươi xem bọn hắn tướng mạo cơ hồ không có sai biệt. Tựa hồ là 5 bào thai, 5 người vậy mà đều là trúc cơ tu sĩ. Đây nhất định đại gia tộc bồi dưỡng ra được tu sĩ. Hậu trường thâm bất khả trắc, gầy còm lão giả xa xa quan sát một phen, lại là vô cùng kiêng kỵ. Không muốn sinh sự đoan, bởi vì khoảng cách bên ngoài mấy dặm, cũng không cách nào thấy rõ ràng cái kia 5 tên la hán dung mạo. Nhưng hắn y nguyên có thể cảm nhận được, cái kia 5 tên bụng lớn la hán đều có được chút cơ kỳ khí tức. Linh áp mãnh liệt, thực lực tất nhiên thị phi cùng tinh, người tuổi trẻ kia cũng liền phàn nàn vài câu, căn bản không dám đi qua hỏi thăm. Gầy còm lão giả đang chuẩn bị mang theo hạnh đám người rời đi, lúc này hắn lại cảm giác được cái gì thay đổi, không khỏi ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, đã thấy nguyên bản tinh không vạn lý bích tiếc trời, cơ hồ tại ngắn ngủi hơn 10 tức ở giữa, mưa gió đột biến, đen nghịt như núi, giống như chỉ mây đen, cuồn cuộn gào thét mà đến. Trên bầu trời, trước kia phương này tòa tâm đảo làm mưa gió chi nhãn, hình thành một tòa thật to gió lốc vòng xoáy. Ngắn ngủi mấy chục giây về sau, cỗ này mây đen vòng xoáy đã bao trùm hơn trăm dặm phương viên về sau. Cuồng phong gào thét, trên đại dương bao la sóng gió đột khởi, to to lớn điện múa ngân xa. Tại mây đen vòng xoáy nội loạn nhảy lên, tựa hồ lúc nào cũng có thể hạ xuống. Nặng trĩu, khí tức kinh khủng, bao trùm hơn 100 dặm phương viên về sau. Liền, mặt biển đều sôi trào, vô số đê giai hải yêu thú, hải yêu cá mập, hải yêu rắn, yêu ùa các loại, hoảng sợ nổi lên mặt nước. Cảm nhận được này cỗ khí tức kinh khủng, điên cuồng hướng phương xa bơi đi, sợ này lôi kiếp hội rơi vào chúng nó thân bên trên. Này, đây là có chuyện gì? Làm sao đột nhiên xuất hiện mảng lớn mây đen? Chẳng lẽ là trời muốn mưa? Hạnh chúng tu sĩ đều là vẻ mặt không hiểu. Trên biển thời tiết biến hóa lớn, thường xuyên vô duyên vô cớ sét đánh trời mưa. Đây cũng không phải là quá tương, chỉ là giống trước mắt phạm vi lớn như thế mây đen vòng xoáy, quá mức hiếm thấy, gầy còm lão giả cũng rất là không hiểu. Nghĩ đến năm tên bụng lớn La Hán tự thủ tại trên hòn đảo, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt đại biến, không tốt, là kiếp vân, có người ở trên đảo độ kiếp, mau rời đi nơi đây. Hắn không nói hai lời, trực tiếp ném ra ngoài một thanh nhị giai hạ phẩm phi kiếm, kéo lên Hạnh còn lại mấy tên tu sĩ, điên cuồng hướng cách xa mấy chục dặm phương mà đi. Bọn hắn cách trong lôi kiếp tâm chỗ tâm đảo quá gần, nói không chừng thiên lôi tưởng lầm là bọn hắn tại độ kiếp, liền bọn hắn cũng cùng một chỗ bổ, vậy coi như chết oan. Bọn hắn Hạnh đám người một hơi chạy ra bên ngoài mấy chục dặm, cách xa gió lốc khẩu này mới ngừng lại được. Chưa tỉnh hồn quay đầu nhìn quanh tòa kia tâm đảo, lão đại, đây quả thật là có người ở trên đảo trùng kích kim đan, muốn độ kiếp. Cái này là truyền thuyết xí thiên lôi kiếp, ta thế mà có thể tận mắt thấy kim đan tiền bối độ kiếp, đây cũng quá may mắn. Người tuổi trẻ kia thập phần hưng phấn, đời ta cũng là lần đầu gặp gỡ, trước kia chỉ là từng nghe nói mà thôi, các ngươi cố gắng xem đi, nói không chừng ngày sau cũng có thể có cơ hội độ kiếp. Xem tiền bối tu sĩ độ kiếp, trong lòng cũng có thể nhiều một chút đấy, chuẩn bị càng đầy đủ một chút. Gầy còm lão giả cười khổ, hắn cũng mới trúc cơ sơ kỳ, cách trúc cơ đỉnh phong đều muốn một có thể đụng, chớ nói chi là trùng kích kim đan kỳ cảnh giới, đây đều là không thấy sự tình. Mây đen tuyền văn phạm vi quá rộng, kinh khủng kiếp vân khí tức càng là truyền đến số ngoài ngàn dặm, đến mức rất xa xôi địa phương tu sĩ đều có thể trông thấy. Rất nhanh, lục tục ngo ngoe liền có một ít trúc cơ tu sĩ, thậm chí luyện khí tu sĩ cũng chạy tới mây đen tuyền văn bên ngoài 50-60 dặm phụ cận, vây xem kiếp này mây. Cũng không biết là vị nào tiền bối bước vào kim đan cảnh giới, ở chỗ này độ kiếp, chờ vị tiền bối này sau khi độ kiếp, chúng ta đi tới chúc mừng. Nói không chừng tiền bối vừa kết kim đan, vui mừng, cho ta này một ít chỗ tốt. Chúng trúc cơ các tu sĩ đều là hưng phấn nghị luận. Gần nhất những năm này, đã có mấy trăm năm, chưa từng có trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong tu sĩ lưu tại đa trọng sơn linh đảo quần trùng kích kim đan, độ thiên lôi kiếp. Này chút bản địa trúc cơ các tu sĩ cũng rất lâu không từng thấy đến thiên lôi kiếp bộ dáng. Đối với những cái kia có chí tại đạp vào kim đan đại đạo trúc cơ các tu sĩ tới nói, quan sát tu sĩ khác độ kiếp, đây là phi thường quý giá tự mình cảm thụ thiên kiếp uy lực kinh nghiệm. Mà lại, đối với hết thảy trúc cơ tu sĩ tới nói, nhân sinh lớn nhất việc vui, không ai qua được đột phá kim đan cảnh giới, dầu nứt đố đổ vách kim đan tu sĩ, tại độ kiếp thành về sau, đều sẽ tán tài, tỏ vẻ ăn mừng, lúc này đi tới chúc mừng, thường thường có thể được một món tiền nhỏ, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.